Chính là bởi vì phương thức thao túng bất đồng, cho nên thao túng con rối tiêu hao thần thức ít hơn so với pháp khí. Đối với một tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể đồng thời thao túng 5 món pháp khí đã là cực hạn rồi, nhưng thường là có thể thao túng 20-30 con rối, thậm chí là nhiều hơn. Triều địa ra lệnh con rối này cầm hàn giao cung lên, bắn ra một mũi tên về phía vách đá. Mới vừa chuyển ý nghĩ này thông qua thần thức cho con rối số 1, nó liền lập tức lấy ra hàn giao cung từ trong túi da thú trên lưng, kéo cung nhắm về phía một vách đá, sau đó bắn ra 7-8 mũi băng chùy bèn đứng yên không nhúc nhích. Ây, quả nhiên là không sai. Triều địa cao hứng thầm nghĩ, không ngờ con rối luyện khí kỳ này cũng có thể sử dụng trung phẩm linh cụ, cũng giống như lúc hắn còn ở luyện khí kỳ, có thể sử dụng hoàn hảo trung phẩm linh cụ hàn băng thuẫn vậy. Nếu là như vậy, hắn sẽ đồng thời thao túng 20-30 con rối, mỗi con rối đều sử dụng một món trung phẩm linh cụ. Lúc ấy có nghĩa là hắn sẽ đồng thời có được lực công kích của 20-30 tu sĩ trúc cơ kỳ. Thực lực hùng mạnh tới mức đáng sợ như vậy sẽ giúp cho triều địa không hề có đối thủ trong số tu sĩ trúc cơ kỳ. Hắn nghỉ ngơi một hồi lâu, lại bắt đầu thi triển phân thần thuật lần thứ hai. Vẫn là trong đầu đau nhức, trên đầu không ngừng toát ra mồ hôi to như hạt đậu. Sau khi chịu đựng nửa ngày, cuối cùng triều địa cũng đã tách ra được một luồng phân thần, sau đó gửi vào trong con rối thứ hai. Cuộc sống bận rộn như vậy khiến cho triều địa cảm thấy thời gian trôi qua quá là nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã ở trong động phủ của mình hơn 2 năm. Trong thời gian này, trấn trưởng phàm nhân trên Lạc Giả đảo là Trương Mạch cũng đã từng tới động phủ của hắn hỏi linh thạch dùng cho 5 năm kế tiếp. Triều địa quyết định cho đối phương một lúc 4 khối trung phẩm linh thạch để cho lão trong vòng 20 năm không tới làm phiền mình nữa. Ngoài ra, triều địa vẫn đang bận rộn không ngừng cho kế hoạch đại quân con rối của hắn. Vào hôm ấy, rốt cuộc hắn đã gửi xong phân thần vào trong tất cả các con rối, hơn nữa trang bị cho mỗi con rối một túi da thú đeo sau lưng, trong đó chứa một món trung phẩm linh cụ và vài khối trung phẩm linh thạch. Như vậy, đại quân con rối theo như kế hoạch của hắn đã có được quy mô sơ bộ. Triều địa thử một lần, phát hiện tối đa mình có thể đồng thời thao túng 3-40 con rối, đủ hoàn thành mục tiêu săn giết yêu thú của hắn. Sau khi hắn suy nghĩ cẩn thận một phen, bèn lấy 8 con rối trang bị cho chúng phòng ngự trung phẩm linh cụ, còn 20 con rối khác sử dụng trung phẩm linh cụ loại cung, tạo thành một đội quân nhỏ do 30 con rối luyện khí kỳ, sử dụng 30 món trung phẩm linh cụ. Hắn ra lệnh cho 8 con rối phòng ngự ở vòng ngoài, bảo vệ 20 con rối công kích bên trong tập luyện một phen, hiệu quả khiến cho hắn hết sức hài lòng, tâm huyết của mình trong 2 năm qua đã không hề lãng phí. Ngoại trừ những con rối này ra, còn có một tin khác rất là tốt. Đó chính là băng phong xà, vừa mới sinh ra không lâu, dưới sự giúp đỡ của rất nhiều cực phẩm dục linh tán, từ chiều dài 1 thước ban đầu, nay đã dài hơn nửa trượng, đường kính cũng đạt tới chừng 1 tấc, tu vi của nó cũng đã tiến bộ, trở thành yêu thú cấp 1 trung cấp, tương đương với tu sĩ loài người luyện khí kỳ tầng thứ 6, tầng thứ 7. Bất quá băng phong xà này chưa biết một pháp thuật nào cả, chỉ có thể phun ra từng tia sương lạnh, ngưng động thành từng miếng băng nhỏ mà thôi. Mặc dù vẫn chưa phát huy được tác dụng gì, nhưng chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, nó đã có thể lên cấp, khiến cho triều địa cảm thấy vô cùng vui vẻ trong lòng. Về phần của mình, bởi vì hắn một bực luyện khí luyện chế con rối, thi triển phân thần thuật, cũng không có luyện chế đan dược, cho nên tu vi của hắn vẫn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ, cũng không có chút tiến bộ nào. Hiện tại mình nên tiếp tục sống trong động phủ học tập đạo luyện đan, luyện chế 10 mấy viên yêu đan cấp 3 thành đan dược, sau đó uống vào ngồi tĩnh tọa một thời gian, hay là lên lập tức chạy tới ngoại tinh thần, một mình săn giết yêu thú trước. Sau khi triều địa suy nghĩ rất là lâu, rốt cuộc chọn con đường thứ hai. Với tài nghệ luyện đan của hắn, e rằng luyện chế mười mấy viên yêu đan kia cũng không ra được bao nhiêu đan dược, mà tư chất linh căn của hắn quá tầm thường, những đan dược này cũng không thể nào giúp cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên tới trúc cơ trung kỳ được, có tiến bộ cũng sẽ không nhiều lắm. Hơn nữa, hắn lo thú triều không biết khi nào sẽ bạo phát để tránh đêm dài lắm mộng, nên đi sớm tới ngoại tinh thần săn giết yêu thú là hơn hết. Hắn tin tưởng rằng, với thực lực trước mắt của mình, mặc dù chỉ là tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng chỉ cần không gặp phải cao nhân kết đan kỳ, cũng sẽ không gặp bất cứ uy hiếp gì. Vì vậy triều địa cất tất cả mọi thứ đi, ngay cả mấy bộ pháp trận bảo vệ động phủ cũng lấy đi hết, chỉ để lại một bộ lục luân tuyệt linh trận. Sau đó hắn đạp đạp phong dao bay tới Tây Tình Đảo. 7-8 ngày sau, triều địa đi tới Tây Tinh Đảo, theo thói quen của hắn dạo quanh phường thị mua sắm một phen, chỉ bất quá lần này hắn mua một số tài liệu luyện đan, hơn nữa toàn là tài liệu luyện chế đan dược luyện khí kỳ. Cao cấp yêu đan khó tìm, tốt nhất là bắt đầu luyện chế từ đan dược cấp thấp, chờ sau khi thuật luyện đan của mình đạt tới một hỏa hậu nhất định, sẽ lấy yêu đan làm tài liệu luyện chế đan dược trúc cơ kỳ cũng không muộn. Triều địa lại lên tầng 3 trà thất luận đạo hiên, nhưng hắn dò xét một hồi, vẫn không thấy tin tức của bọn thập tam và địch nhị đâu. Một tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ trong trà thất cho triều địa biết, trong 5 năm qua, những người này chưa từng xuất hiện trên Tây Tinh Đảo. Thậm chí y còn hỏi triều địa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 5 năm trước, chính là triều địa cùng những người này đi ra ngoại tinh thần săn giết yêu thú. Hôm nay chỉ có một mình triều địa trở lại, mà triều địa lại đi vòng quanh hỏi thăm tin tức những người này, đúng là làm cho người ta có chút kỳ quái. Triều địa tìm đại một lý do 3 phần thật 7 phần giả, nói rằng thực lực của mình quá là thấp, cho nên sau khi phối hợp với những người này giết một số yêu thú cấp 3, cấp 4, Ben rời khỏi đội ngũ, còn bọn thập tam đi lùng giết yêu thú cấp 5, sau đó hắn mất đi liên lạc với những người này, hôm nay đi tìm bọn tập phong, chính là muốn tiếp tục săn giết yêu thú. Giải thích như vậy còn đáng tin hơn cả sự thật, tên tu sĩ trúc cơ trung kỳ trong trà lâu cũng không hỏi thêm gì nữa. Ở luận đạo huyền, triều địa bất ngờ nghe được một tin tức khác. Vào 2 năm trước, vào lễ kỷ niệm ngàn năm của Tây Tinh Đảo, cửa hàng trận pháp lớn nhất trên đảo là Huyền Dịch Các tạm thời đóng cửa. Nhưng bất ngờ là sau đó không hề mở cửa trở lại, hơn nữa không ai nhìn thấy mấy thành viên quan trọng trong Vân gia. Tu sĩ kết đan kỳ họ Vân được xưng là đệ nhất trận pháp đại sư của Tây Tinh Đảo, cũng không thấy tung tích đâu. Dường như chỉ sau một đêm, người của Vân gia đã biến mất khỏi tinh thần hải này. Xem ra chuyện Vân Mộng Ly bị tu sĩ Ma Môn đuổi giết không phải là sự trùng hợp. Ngay cả phụ thân của nàng là cao nhân kết đan kỳ cũng không rõ tung tích. Xem ra Vân Mộng Ly này lành ít dữ nhiều, còn có tập phong địch nhị, e rằng cũng như vậy mà thôi. Triều địa thầm nghĩ ở trong lòng, không khỏi buông tiếng than dài thở than. Hắn không ngừng lại nữa, đi tới truyền tống trận Tây Tinh Đảo tới Bồng Lai Tiên Đảo. Triều địa lại mua sắm một phen ở phường thị Bồng Lai Tiên Đảo, mua thêm một số tài liệu phụ trợ luyện đan cùng với 2-3 đạo Hoàng Thiên Hậu thổ phù. Loại phù lục được xưng là có lực phòng ngự mạnh nhất trúc cơ kỳ này, có giá 300 linh thạch một đạo, triều địa cũng không dám mua nhiều. Về phần đan dược thích hợp cho băng phong xà uống, cũng chỉ có tụ linh hoàn cao cấp hơn dục linh tán, triều địa cũng mua một số khả khá. Còn vấn đề túi trữ vật, nghĩ đến chuyện săn giết yêu thú quá nhiều, hắn sẽ thu hoạch được không ít tài liệu yêu thú, mà không gian trong túi trữ vật của hắn đã bị mấy chục con rối kia nấp đầy, xem ra nhất định phải thay đổi túi trữ vật có dung lượng lớn hơn mới được. Đáng tiếc, hắn cũng không phải là tu sĩ kết đan kỳ, bằng không có thể sử dụng vòng tay trữ vật cao cấp hơn trữ vật pháp khí, không chỉ thuận tiện hơn nhiều mà dung lượng chứa được cũng lớn hơn đến mức kinh người. Thậm chí còn có tin đồn, có một loại bí thuật có thể cho phép nhận chủ vòng tay chữ vật của mình. Ngoại trừ thần thức của mình, người khác không thể nào lấy vật phẩm trong vòng tay chữ vật ra. Nếu phá hủy vòng tay chữ vật, vật phẩm bên trong cũng sẽ hư hỏng theo. Triệu Địa vào một cửa hàng pháp khí, chỉ có thể dùng từ cực lớn để hình dung, hao tổn hơn ngàn linh thạch, mua được hai cái túi chữ vật có dung lượng rất lớn, giải quyết được vấn đề chứa đựng vật phẩm. Hắn đang chuẩn bị rời khỏi phương thị, đi tới đại điện trên đỉnh núi, thình lình bị một thanh niên thư sinh ăn mặc thanh lịch ngăn chặn lại. À, vị đạo hữu này, thứ lỗi cho tiểu sinh mạo muội, dường như đạo hữu tu luyện công pháp đạo gia. Nhưng tiểu sinh lại thấy trên người đạo hữu mơ hồ lộ ra một tia thư quyển tri tức. Nếu tu hành công pháp nho môn, chắc chắn sẽ làm ít ăn nhiều. Tiểu sinh muốn cùng đạo hữu dùng rượu luận đạo, cùng nhau ấn chứng một phen, chẳng hay đạo hữu có thể nể tình được hay không? Thanh niên hai tay ôm quyền, khom người vái dài sát đất, dáng vẻ vô cùng nho nhã và lễ độ. Triệu Địa thấy người này có thần thức linh quang chớp động, không ngờ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cho nên cũng không dám vô lễ, vì vậy cũng ôm quyền thi lễ, nói. À, tại hạ còn có việc gấp muốn làm, xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng ước hẹn của đạo hữu. Về phần thư quyển tri tức gì đó mà đối phương vừa nói, hắn hoàn toàn không biết một chút nào. Thanh niên kia sửng sốt ngay sau đó cười hà hả, nói. À ha ha, nếu là như vậy, tiểu sinh họ Thư tên Giang Nam, nếu đạo hữu có lúc nào rảnh rỗi, có thể tới Văn Hàn Tông tìm tiểu sinh. À, nhất định rồi. Triều Địa cũng cười nói, hắn không hề có chút hào cảm nào đối với loại hũ nho chua loét này, nhưng tu vi của đối phương đạt tới trúc cơ hậu kỳ, cho nên cũng không dám tỏ ra cản rỡ. Sau khi từ biệt người này, hắn bèn bay về phía đỉnh Vân Đài Sơn, thông qua truyền tống trận của đại điện số 5, đi tới đảo số 5 ở ngoại tinh thần. Sở dĩ Triều Địa cho đảo số 5 này không ngoài mấy nguyên nhân. Một là hắn vô cùng quen thuộc đảo số 5 này, ngay cả tình huống vùng biển xung quanh, nơi nào tu sĩ nhiều nhất, nơi nào có ít tu sĩ nhất, nơi nào có thể cung cấp nhiều đảo đặt chân, nơi nào biển cả mịt mờ không có nấy một hòn đảo, hắn cũng đều biết rõ. Thứ hai là yêu thú ở đảo số 5 cũng rất phù hợp với hắn, nơi này lấy yêu thú cấp 4 làm chủ, cũng có một số yêu thú cấp 3 cùng cấp 5 trú ngự. Nội đan của những yêu thú này từ cấp 3 tới cấp 5 dùng luyện chế ra mấy loại đan dược sẽ rất thích hợp cho tu vi trúc cơ sơ kỳ của Triều Địa. Yêu thú cấp 5 trên đảo số 4 quá là ít, mà đảo số 6 lại có không ít yêu thú cấp 6 xuất hiện vô cùng nguy hiểm, cho nên sau khi suy nghĩ thật kỹ, Triều Địa quyết định lựa chọn đảo số 5. Thứ ba, hắn vẫn còn ôm một chút hy vọng có thể tìm được hành tung của bọn Tập Phong. Ban đầu hắn lựa chọn đơn độc chạy trốn, mặc dù không thể nói là có lỗi, nhưng cũng là bỏ mặc không quan tâm đến người khác, khó tránh khỏi một chút tiếc nuối. Nếu tới đảo số 5 này, có lẽ hắn sẽ có chút hy vọng có thể gặp lại bọn người Tập Phong hoặc là thăm dò được một số tin tức. Tu tiên giới hiểm ác dị thường, lòng người khó mà dò nổi. Kể từ khi Triều Địa rời khỏi Giản Gia tới nay chưa từng kết giao, cũng không dám kết giao với một vị bằng hữu tâm tính thiện lương nào, vẫn lặng lẽ một mình tu luyện. Mặc dù hắn tỏ ra hết sức đề phòng bọn bốn người Tập Phong và Địch Nhị, mà bốn người kia nhìn ra điểm này vẫn không ngần ngại chút nào, ngược lại tỏ ra hết sức tôn trọng hắn. Tình cảm sinh tử giữa bốn người này còn sâu nặng hơn cả tình huynh đệ, khiến cho hắn vô cùng cảm động. Chung sống với nhau 3 năm, trong lúc vô hình hắn đã mơ hồ xem nặng nề là tình bằng hữu của mình. Vì vậy trong số những người này còn có người may mắn sống sót, hắn sẽ rất là vui mừng. Sau khi tới đảo số 5, Triều Địa mua một số ngọc giản ghi chép về tình hình yêu thú, phát hiện trong 2 năm qua, dường như mật độ yêu thú cũng không hề gia tăng, xem ra tin tức trong ngọc giản này đổi mới quá là chậm, hoặc là còn một thời gian nữa mới tới thú triều.

Triều địa dựa theo điển tịch ghi lại, khống chế chính xác hỏa lực của tiên thiên chân hỏa. Sau khoảng một canh giờ, rốt cuộc hắn đã ngửi thấy mùi của tụ khí tán từ trong lò luyện đan bay ra. Đây là dấu hiệu đan dược sắp sửa được hình thành. Hắn lại chờ trong giây lát, sau đó thu tiên thiên chân hỏa lại, nôn nóng mở lò luyện đan ra. Triều địa vừa mở nắp lò, mùi thuốc nồng nặc lập tức lan tỏa ra khắp phòng. Ây, thứ đan sao? Triều địa lộ ra vẻ thất vọng lẩm bẩm, mặc dù trong lò luyện đan luyện chế ra mười mấy viên đan dược to chừng hạt đậu, nhưng linh khí dược tính không có mấy, chính là một mẻ tụ khí tán thứ đan. Có lẽ là do thời gian mở lò quá là sớm, đan dược còn chưa được ổn định, cho nên linh khí mang theo dược tính đều tản mát ra bên ngoài. Triều địa thâm suy đoán như vậy. Vẫn còn thời gian, hắn lại tiếp tục luyện chế một mẻ tụ khí tán khác. Triều địa vẫn tỉ mỉ thao túng, bất quá lần này hắn kiên nhẫn hơn lần trước, đợi đến khi mùi thuốc từ trong lò luyện đan bay ra nồng nặc hơn nhiều, mới ngưng tiên thiên trần hỏa. Nhưng lúc hắn mở nắp lò ra, lại ngửi thấy một mùi khét lẹt, trong lò luyện đan không có lấy một viên đan dược thành hình, chỉ có những mảnh đan dược vỡ vụn nám đen mà thôi. Lần này còn tệ hại hơn lần trước, luyện ra một lò mảnh vụn thứ đan chẳng những không có ích gì, nếu uống vào lại còn có hại. Cứ như vậy, triều địa luyện hư 5 lò đan dược liên tiếp, rốt cuộc tới lò thứ 6 mới luyện chế thành công mười mấy viên tụ khí tán. Hắn lại tiếp tục luyện chế 7-8 lò nữa, thành công cũng được 2 lò, rốt cuộc gia tăng xác suất luyện chế thành công của mình lên khoảng 2 thành. Tụ khí tán được xưng là loại đan dược dễ luyện chế nhất, hắn cũng chỉ đạt tới tỷ lệ không tới 3 thành thành công, thật sự là biểu hiện không có chút thiên phú nào. Liễu Doanh Doanh chỉ là luyện đan sư sơ cấp, nhưng xác suất luyện chế tụ khí tán thành công của nàng cũng đạt tới 6 thành trở lên. Một tiếng kêu giống như tiếng dê, từ ngoài xa mấy dặm thình lình vọng lại, yêu thú đầu tiên đã tìm tới cửa. Triều địa lập tức ngưng việc luyện đan, điều khiển đạp phong dao chạy về phía thanh âm vừa nghe thấy. Chỉ một lúc sau, hắn đã thấy một con rải toàn thân đỏ sẫm, to chừng 5-6 trượng, đang múa may cập càng to lớn leo lên trên đảo. Nó chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn triều địa giữa không trung, sau đó không để ý tới nữa, đi thẳng vào bên trong thiên hương huyễn tình trận. Chí dương giải sao? Còn yêu thú thứ nhất mắc câu lại là yêu thú cấp 5. Ha ha ha. Triều địa nhẹ giọng nói, hắn lấy ra một chiếc pháp bàn màu đỏ chớp động điện quang li ti, đánh một đạo pháp quyết vào trong đó, lập tức kích thích thiên lôi địa hỏa trận. Chỉ trong chốc lát, sấm sét nổi lên bên cạnh cự giải, còn có mười mấy nơi trên mặt đất phun lên từng đạo hỏa xa, công kích từ đủ các hướng về phía cự giải kia, vây khốn nó trong trận pháp. Không đợi cự giải có phản ứng gì, tay áo triều địa đã run lên, hai mươi mấy điểm sáng rơi xuống, sau khi chạm mặt đất sau lưng cự giải, lập tức hóa thành hai mươi mấy con rối to bằng người thật. Những con rối này vừa mới rơi xuống đất, đã nhận mệnh lệnh của triều địa, cấp tốc lấy ra một món trung phẩm linh cụ, hoặc thuẫn hoặc cung từ túi ra phía sau lưng. Những con rối này chia thành 3 hàng mà đứng, hàng đầu tiên gần cự giải nhất, có 8 con rối hai tay cầm thuẫn, thi triển mấy màn hào quang phòng ngự bảo vệ mình và đám con rối phía sau lưng. Hai hàng con rối kế tiếp đều cầm trường cung các loại. Triều địa lại truyền qua một đạo mệnh lệnh thông qua thần thức, đám con rối cầm trường cung lập tức răm rắp kéo dây cung, bắn ra từng đợt nhanh chóng về phía cự giải kia. Linh quang đủ các loại màu sắc, biến hóa thành hỏa xà, kim đao, mộc thương, băng chùy, tên nước, gai nhọn, tất cả đều dập trời phủ đất, bắn về phía cự giải uy thế kinh người. Đợt công kích này giống như 20-30 tên tu sĩ trúc cơ kỳ, đồng thời thi pháp công kích. Cho dù cự giải là yêu thú cấp 5, trong đôi mắt to như chuông đồng của nó cũng lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Cự giải há miệng phun ra một luồng hỏa vụ, bao phủ chặt chẽ xung quanh thân mình, đồng thời hai càng múa loạn lên, ngăn cản công kích của đám con rối kia. Nhưng 20-30 cánh trường cung bắn tới không ngừng, công kích hết sức là dày đặc, phần lớn công kích đánh vào hỏa vụ của cự giải, nhưng cũng bị hỏa vụ kia ngăn chặn lại. Sau khi 2-3 đợt công kích, liên tiếp bị cự giải hóa giải, triều địa tính toán tốc chiến tốc thắng không do dự gì nữa. Lập tức lấy ra thượng phẩm linh cụ xí thiên nhận, hắn ở giữa không trung, hai tay nắm chặt chuôi xí thiên nhận vang lên nhắm về phía cự giải. Một con rồng lửa dài mười mấy trượng, gương nanh múa vuốt từ thân đao bay ra, xông thẳng về phía cự giải kia. Cự giải kinh hãi, bất chấp những công kích khác, tám chảo của nó lướt ngang định chạy trốn dự mạng. Nếu như ở dưới biển, tốc độ của cự giải này sẽ cực nhanh, có lẽ cũng có khả năng chạy thoát. Nhưng trên đảo này, rõ ràng tốc độ của rồng lửa nhanh hơn rất nhiều, rồng lửa quét tới quanh thân cự giải, nuốt chửng sạch sẽ hỏa vụ của nó để lộ ra thân hình của cự giải. Lúc này một đợt kim đao băng chùy lại bắn tới trước mặt của cự giải, hai càng của nó múa may điên cuồng, nhưng cũng chỉ có thể ngăn đỡ được một nửa công kích mà thôi. Rất nhanh, dưới công kích của một nửa kim đao băng chùy còn lại, thân thể cự giải bị xuyên thủng mười mấy lỗ to chết ngay tại chỗ. Triệu Địa lục lọi trên thi thể cự giải một hồi, móc ra một quả cầu màu đỏ lửa to chừng một tấc, đây chính là yêu đan cấp 5 của cự giải. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc bình nhỏ màu đen, vận dụng dẫn hồn thuật, chậm rãi lấy ra hồn phách của yêu thú này, bỏ vào trong bình nhỏ đen. Dẫn hồn thuật này yêu cầu khá cao đối với thần thức, thông thường mà nói, chỉ có tu sĩ trúc cơ trung kỳ mới có thể sử dụng. Nhưng thần thức của Triệu Địa hùng mạnh hơn xa những tu sĩ đồng cấp, trong nửa năm ngự khí phi hành, hắn đã thử tìm hiểu dẫn hồn thuật này, cho nên không hao phí bao nhiêu công sức, cũng đã nắm được pháp thuật này. Mặc dù còn không biết rõ yêu hồn yêu thú cao cấp có diệu dụng gì, nhưng hắn sẽ không lãng phí của trời. Nếu yêu hồn này có giá không rẻ, cứ giữ lại sau đó tự nhiên sẽ có chỗ mà dùng. Triệu Địa liếc nhìn thi thể của cự giải, ống tay áo của hắn run lên, ngân quang chợt lóe, cắt sát gốc đôi càng của cự giải thu vào trong túi trữ vật. Triệu Địa coi thường những tài liệu khác của cự giải, ngón tay của hắn khẽ bắn ra, một đạo hỏa cầu bay ra thiêu đốt thi thể yêu thú này hóa thành tro bụi. Sau đó hắn thu hồi hai mươi mấy con rối của mình, phong bế thiên lôi địa hỏa trận lại. Làm xong mọi việc, hắn trở lại ẩn mình ở trung tâm đảo tiếp tục nghiên cứu đạo luyện đan. Cũng không lâu sau, lại có một con yêu thú cấp 4 leo lên đảo nhỏ. Lần này Triệu Địa cũng không vận dụng xí thiên nhận, chỉ bằng vào con rối công kích qua một đợt đã dễ dàng tiêu diệt yêu thú. Sau khi Triệu Địa thu lấy yêu đan và yêu hồn của yêu thú này, lại trở vào trong trận ẩn nấp như trước. Cứ như vậy, Triệu Địa ở lại trên đảo nhỏ này hết 5 ngày. Trong khoảng thời gian này, tổng cộng có 7-8 con yêu thú bị thu hút trên đảo nhỏ, đều bị hắn nhất nhất giết chết sạch. Theo như hắn tính toán, yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đây đều bị thiên hương huyễn tình trận thu hút lên đảo hết sạch không còn. Vì vậy hắn bèn thu tất cả các loại trận pháp. Sau khi thu xong hết thảy, Triệu Địa ngự đạp phong giao rời khỏi nơi này. Mấy ngày sau, hắn lại ghé vào một đảo nhỏ tương tự, bày ra thiên la địa võng lẳng lặng chờ yêu thú đến. Dưới sự giúp đỡ của thiên hương huyễn tình trận cùng một đám con rối, hiệu suất săn giết yêu thú của Triệu Địa cao đến mức kinh người. Tính ra Triệu Địa chỉ ở trên hòn đảo như vậy chỉ có vài ngày mà thôi, thu hoạch của hắn đã tương đương với những tu sĩ khác khổ cực bôn ba đến một năm, thậm chí là mấy năm. Nửa năm trôi qua, Triệu Địa chẳng những thu được gần 100 viên yêu đan từ cấp 3 tới cấp 5, mà các loại tài liệu cũng thu hoạch vô cùng phong phú, tài liệu yêu thú tầm thường, khó có thể lọt vào pháp nhãn của hắn, bèn gom lại đốt sạch cùng với thi thể của yêu thú. Nếu những tu sĩ săn giết yêu thú khác nhìn thấy cảnh tượng này, ắt sẽ kêu to là lãng phí. Ngoài ra, sau khi hao tổn rất nhiều nguyên liệu, nhiều lần luyện tập kỹ thuật luyện đan, Triệu Địa cũng có chút tiến bộ về phương diện luyện đan. Hiện tại, hắn bắt đầu dùng yêu đan cấp 3 luyện chế bồi cơ đan, một loại đan dược có thể gia tăng tu vi cho tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, thích hợp với cảnh giới hiện tại của hắn. Bồi cơ đan này cần 3 loại yêu đan cấp 3 làm tài liệu chính, trong đó có 2 loại thường thấy ở đảo số 5, cho nên trong tay triều địa cũng có không ít. Loại thứ 3 vô cùng hiếm thấy ở trên đảo số 5, triều địa cũng chỉ có 7-8 viên, và lại còn là mua được ở phường thị. Số lượng yêu đan này chỉ đủ dùng cho hắn luyện chế 7-8 lò, cho nên hắn phải có được lòng tin nhất định về thuật luyện đan của mình mới dám luyện chế bồi cơ đan. Đây cũng là nguyên nhân tại sao triều địa muốn bắt đầu học tập luyện đan từ đan dược luyện khí kỳ sơ cấp nhất, cũng vì nguyên liệu dành cho đan dược sơ cấp tương đối rẻ và lại số lượng rất là nhiều, có thể cho phép hắn thoải mái mà luyện tập tay nghề. Cùng lúc không ngừng gia tăng tài nghệ luyện đan của mình, hắn cũng nhận được số phụ phẩm khá là lớn, tức là một đống đan dược luyện khí kỳ sơ trung cấp thứ đan, từ tụ khí tán thành linh hoàn đến tẩy tủy đan cao cấp hơn một chút, đều có một số lượng không ít chút nào. Mặc dù những đan hoàn này đối với triều địa đã không còn chút tác dụng nào, nhưng bỏ đi cũng thật là đáng tiếc, cho nên triều địa tìm mấy cái hộp gỗ cất hết những thứ đan này vào trong đó. Luyện chế bồi cơ đan cần mất nửa ngày mới có thể hoàn thành được một lò. Trong quá trình này không thể có chút sai lầm hay gián đoạn, bằng không sẽ hỏng mất một lò đan dược. Cho nên thông thường là triều địa bố trí trận pháp xong mới lập tức bắt đầu luyện chế một lò. Bất kể là thành công hay không, hắn cũng không tiếp tục luyện chế nữa, mà là ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi lặng lẽ chờ yêu thú lại tới. Kỹ thuật dùng yêu đan luyện chế đan dược này quả nhiên là hết sức hoàn thiện, mặc dù thuật luyện đan của triều địa không lấy gì làm cao minh, nhưng khi luyện chế bồi cơ đan, xác suất thành đan cũng được 3 thành trở lên, cứ 3 lò đan dược là có 1 lò thành công. Hơn nữa 2 lò còn lại cũng có được hơn phân nửa là thứ đan, có thể dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng thành đan dược thành phẩm bình thường. Kết quả như vậy khiến cho triều địa rất là mừng rỡ, sau khi dùng hết tất cả nguyên liệu có thể luyện chế bồi cơ đan, hắn thu được hơn 20 viên bồi cơ đan cùng 3-40 viên thứ đan. Căn cứ theo suy đoán của hắn, sau khi dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng gia tăng những thứ đan này, đủ để cho hắn tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa những thứ này chẳng qua là yêu đan cấp 3 mà thôi, trong tay của hắn còn rất nhiều yêu đan cấp 4, có thể luyện chế ra tụ linh hoàn vô cùng hữu ích với cả tu sĩ trúc cơ sơ kỳ lẫn trúc cơ trung kỳ. Nếu xác suất thành công cũng cao như vậy, hắn tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ cũng sẽ không quá khó khăn gì. Chẳng lẽ là mình có hy vọng rất lớn xung kích kết đan kỳ hay sao? Triều địa hưng phấn nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh suy nghĩ này lập tức trở lên nguội lạnh. Bình cảnh của trúc cơ kỳ, nếu so với kết đan kỳ cũng giống như trẻ bò. Nhất là đối với tu sĩ tư chất linh căn kém cỏi như hắn, kết đan kỳ chính là ải chơi, khó có thể vượt qua nổi. Lúc tu sĩ luyện khí kỳ xung kích trúc cơ kỳ, bất kể tư chất linh căn tốt hay xấu, về lý thuyết chỉ cần có đủ nhiều trúc cơ đan, sẽ có hy vọng rất lớn để tiến vào trúc cơ kỳ. Nhưng trên tu tiên giới này lại không tồn tại bất kỳ loại linh đan diệu dược nào có thể giúp đỡ tu sĩ xung kích bình cảnh kết đan kỳ. Những loại đan dược cực kỳ hiếm có trong lời đồn cũng chỉ làm gia tăng thêm một chút xác suất thành công kết đan kỳ mà thôi, cũng đã đủ cho những tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tranh cướp đến nỗi sứt đầu vỡ trán. Hơn nữa, linh đan diệu dược này đều chỉ có thể sử dụng một lần xung kích kết đan kỳ, nếu dùng nhiều cũng không có hiệu quả gì hết. Cứ như vậy, tầm quan trọng của tư chất lập tức gia tăng gấp bội, tu sĩ thiên linh căn trong lời đồn không hề có bình cảnh kết đan kỳ gì cả. Chỉ cần tu vi vừa đến, liền có thể nhẹ nhàng thoải mái kết đan kỳ thành công, trở thành một tên cao thủ kết đan kỳ. Chuyện này khiến cho những tu sĩ vất vả, tìm cầu linh đan diệu dược, ghen tị tới mức hộc ra cả 3 đầu máu. Ngoại trừ tu sĩ thiên linh căn ra, dù là tu sĩ dị linh căn, nhị linh căn cũng không thể nào tránh khỏi bình cảnh kết đan kỳ này. Mặc dù so với tu sĩ bình thường, mức độ khó khăn khi kết đan kỳ của bọn họ nhỏ hơn rất là nhiều, nhưng hơn phân nửa số tu sĩ tinh anh này vẫn không thể nào vượt qua được cửa ải kết đan, cả đời dừng lại ở tu vi trúc cơ hậu kỳ. Đối với tu sĩ ngũ linh căn như triều địa, muốn kết đan nếu nói khó như lên trời cũng không phải là quá đáng. Nghĩ tới chuyện này, tâm trạng của triều địa lập tức trở nên chán nản. Nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại, hắn đã quen với chuyện bởi vì tư chất linh căn quá kém mà không được người khác coi trọng, nhưng vẫn tiến lên từng bước trên con đường tu tiên, có lẽ tương lai sẽ có một ngày hắn có thể ngộ kỳ duyên, tìm được một con đường đi tới kết đan kỳ cũng không chừng. Hôm ấy triều địa, dừng trên một tiểu đảo hoang vắng không người, chu vi vài chục dặm gì đó. Trên đảo này chỉ có hai ba ngọn núi đá tầm thường, một vài bụi cây lùn thấp mọc rải rác và lưa thưa. Đảo này hơi lớn hơn một chút với kế hoạch săn giết yêu thú của hắn, nhưng trong vài dặm xung quanh không còn đảo nào thích hợp hơn. Cho nên triều địa, bèn chuẩn bị bày pháp trận ở chỗ này, bắt đầu một chuyến săn giết yêu thú mới. Hắn đang định cắm một lá trận kỳ xuống đất, chợt nhìn thấy từ chân trời xa xa, dường như có một điểm đen đang di động. Hắn lập tức thu hồi trận kỳ lặng lẽ lúp vào bên trong một khe đá, cảnh giác nhìn về phía đó. Chiếc áo choàng pháp bảo tàn phẩm, hắn vẫn luôn mặc trên người vì cẩn thận chưa từng cởi ra. Điểm đen kia càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Sau khoảng thời gian tàn một lén nhang, triều địa nhìn thấy đó dường như là một luồng hắc khí di động, có vẻ như đang về phía đảo nhỏ của mình. Lại một lát sau, triều địa thấy rõ ràng hơn, trong hắc khí mơ hồ xuất hiện hai ba bóng người. Lại là bọn chúng sao? Triều địa giật mình kinh hãi, không dám ngẩng đầu lên, toàn thân ẩn nấp bên trong áo choàng kia, thi triển nặc ninh thuật tới mức tột độ, chỉ có thần thức của hắn vận dụng đến cực hạn, nắm chặt động tĩnh mấy dặm xung quanh mình trong lòng bàn tay. Không bao lâu sau, trong hắc khí xuất hiện hai ba tên tu sĩ áo đen cùng nhau đáp xuống đảo này. Thần thức của triều địa mơ hồ cảm ứng được, trong ba người này có hai người là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tu vi tên còn lại là trúc cơ trung kỳ. Thiếu chủ, bọn ta đã tìm ở vùng biển này mấy năm qua, tỉ mỉ kiểm tra vô số hoàng đảo, vẫn không có chút tung tích nào của Tây Môn tán nhân, phải chăng là lời đồn đã sai lầm sao? Giọng một lão nhân vang lên, dường như vô cùng bất mãn với hành động tìm tòi vô ích như vậy. Nếu tìm được dễ dàng như vậy, điều bí mật này sao giữ được trong suốt hơn 3 năm qua? Bản thiếu chủ đã tốn kém không ít mới mua được tin tức này từ một tên tu sĩ kết đan kỳ. Chắc chắn là không phải giả đâu. Chỉ là bất quá, rất khó xác định vị trí cụ thể. Chỉ biết nó nằm trong vùng biển phía bắc đảo số 5 ở Tinh Thần Hải mà thôi. Một tên thanh niên lạnh lùng lên tiếng, nói. Thiếu chủ, ngài tính tìm thêm bao lâu nữa? Dọc trên con đường này bọn ta đã hao tổn một nửa nhân thủ. Nếu còn tiếp tục tìm như vậy nữa, nguy hiểm sẽ càng lớn hơn đó. Giọng một trung niên vang lên, người này có tu vi thấp nhất trong số 3 người, chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, cho nên vô cùng khiếp đảm. Sợ cái gì cơ chứ? Chỉ cần chúng ta không đi tìm những tu sĩ khác gây phiền phức. Hai vị hãy kiên nhẫn thêm một chút, chờ bản thiếu chủ tìm được động phủ Tây Môn tán nhân để lại, nhất định sẽ chuyển cáo phúc phụ, ghi một đại công cho hai vị. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều linh thạch đan dược cùng lô đỉnh phát xuống cho hai vị một phen. Hai vị hà tất để ý tới mấy năm ngắn ngủi như vậy. Thanh niên an ủi một phen. Đa tạ thiếu chủ, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực hiệp trợ thiếu chủ hoàn thành nhiệm vụ này. Hai người kia lập tức vui vẻ ra mặt, lão nhân kia lại hỏi. Xin hỏi thiếu chủ, Tây Môn tán nhân kia 300 năm trước bất quá chỉ là một tên tu sĩ kết đan hậu kỳ hơi có danh tiếng một chút ở trên ngoại tinh thần mà thôi. Rốt cuộc độc phủ của y có bảo vật gì mà làm cho thiếu chủ hao tổn biết bao tâm huyết, vất vả đi tìm như vậy chứ? Với thân phận địa vị của thiếu chủ, cho dù là những bảo vật mà tiền bối kết đan kỳ không có cách nào đạt được, thiếu chủ cũng có thể dễ dàng lấy được kia mà. Vì sao lại quan tâm tới di bảo ở động phủ của một tên tán tu kết đan kỳ như vậy cơ chứ? Chuyện này lão không cần hỏi sớm đâu, sớm muộn gì cũng sẽ biết mà thôi. Nói thật đi, ngươi có biết tư chất linh căn của bản thiếu chủ thế nào chăng? Thanh niên cười khổ một tiếng hỏi ngược lại. À, chuyện này... Thuộc hạ nghe nói tư chất linh căn của thiếu chủ bình thường cũng không phải là đặc biệt ưu tú gì hết. Nhưng thiếu chủ có tâm trí hơn người, tu luyện khắc khổ mới có tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong như ngày nay. Lão nhân hơi do dự một chút, có hơi ngập ngừng đáp, thanh niên cười khan mấy tiếng, nói. Ha ha ha ha, nào chỉ là tư chất bình thường, đơn giản chỉ là phế vật mà thôi. Bản thiếu chủ chính là tu sĩ có ngũ linh căn, tư chất linh căn kém cỏi nhất trong tu tiên giới đó. Ủa, ngũ linh căn sao? Tu sĩ trung niên kinh ngạc hết sức lẩm bẩm, nói. Ờ, không sai, không sai đâu. Tư chất linh căn của bản thiếu chủ cực kỳ kém cỏi. Nếu không phải nhờ thân phận không tầm thường, lại có rất nhiều đan dược phụ trợ, hẳn là sẽ không thể nào tu luyện tới tu vi như ngày hôm nay. Thanh liền oán hận, nói. Mệnh của ta là do ta, không phải là do trời. Cho dù là ngũ linh căn, bản thiếu chủ cũng phải vượt qua bình cảnh kết đan này. Hơn nữa ta còn phải ngưng tụ nguyên anh, trở thành một đời kiêu hùng giống như thúc phụ vậy. Thanh niên phát ra những lời chắc nịch giống như tuyên thệ, toát ra mấy phần hào khí, khiến cho châu địa ở cách đó mấy dặm nghe lén cũng phải thoáng động ở trong lòng. Ba người này chính là mấy tên tu sĩ ma môn 3 năm trước tập kích hắn và bọn tập phong địch nhị, chỉ bất quá đã bớt đi 2 tên. Tên tu sĩ trung niên xấu xí trúc cơ trung kỳ đã bị triệu địa đánh chết, còn một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác không biết vì sao cũng không thấy ở đây nữa. Chẳng lẽ là bọn tập phong đã đánh chết tên đó? Vậy phải chăng bọn tập phong có người may mắn còn sống sót? Triều địa miên man suy nghĩ đến chuyện này. Hiện tại, hắn lại gặp đám tu sĩ ma môn này trên hoang đảo, thực lực đã khác xưa, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho đám người này. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hắn phải tìm một cơ hội thích hợp để tiêu diệt tất cả 3 người này, không thể để lại một người còn sống. Trong lúc triều địa đã nổi lên sát tâm, 3 tên tu sĩ ma môn kia vẫn không hề phát giác ra hắn, vẫn còn trò chuyện với nhau ở trên đảo. Theo ý thiếu chủ, chẳng lẽ trong di bảo của Tây Môn tán nhân kia lại có bảo vật có tác dụng rất lớn đối với tu sĩ ngũ linh căn sao? Lão nhân hơi biến sắc, hỏi. Không sai đâu. Lão phải biết rằng Tây Môn tán nhân kia cũng chính là một tu sĩ ngũ linh căn đó. Thanh niên khẽ mỉm cười, nói. Cái gì? 2 người kia cũng giật mình kinh hãi, tu sĩ trung niên lẩm bẩm, nói. Tu sĩ kết đan hậu kỳ lại chỉ là ngũ linh căn, làm sao mà có chuyện như vậy được cơ chứ? Triều địa ngoài mấy dặm nghe vậy cũng khẽ run lên, suýt chút nữa không nhịn được nhảy ra ngoài chất vấn đối phương. Dường như biểu hiện kinh hãi của 2 người kia nằm ngoài dữ liệu của thanh niên, y thản nhiên nói tiếp. Tin tức này phát nguồn từ một vị cao nhân kết đan kỳ, năm xưa đã từng qua Tây Môn tán nhân, tuyệt đối không phải là giả đâu. Chẳng trách, thiếu chủ vất vả tìm động phủ của Tây Môn tán nhân như vậy. Lão nhân lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Tây Môn tán nhân kia đã có thể kết đan thành công, chắc chắn là có thủ đoạn đặc thù nào đó. Nếu thiếu chủ có thể tham khảo một phen, chắc chắn là đại đạo ắt thành, thuộc hạ xin chúc mừng thiếu chủ trước.